Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu bình luận bắt đầu chia làm hai phe, chuẩn bị dùng bàn phím làm vũ khí, đánh lên tới Kỳ Giao Quang thấy vậy, không thể không lên tiếng ngăn lại trận chiến. Nói ra chuyện này vào trước ngày hì của cô của thật không tốt lắm. Nhưng vì cô đã là fan của tôi, và cũng có duyên, nên mới ở vị trí kia ngày hôm nay, nên dù có chút mạo phạm, tôi cũng sẽ nói là vì sự an toàn của cô. Mong cô hiểu cho, ấn đường của cô hiện trở lên tối sầm, theo tôi suy đoán, ngày mai lễ kết hôn của cô e rằng sẽ gặp chuyện không hay. Cái gì? Kiều Nhu tâm sợ tới mức nhảy dựng lên. Kỳ Giao Quang mím môi, trầm giọng nói, tôi vừa bói một quẻ, bạn trai cô thực ra đã từng kết hôn. Nhưng ngay trong ngày cưới, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, khiến cô dâu qua đời. Kỳ Giao Quang đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào Kiều Nhu Tâm. Cô có chắc không, nếu tôi nói ra, cô có thể thay đổi quyết định ngay lập tức không? Cái gì? Kiều Nhu Tâm lại một lần khiếp sợ, hơn nữa, còn là hai đòn cùng lúc đánh tới liên tiếp. Thứ nhất, bạn trai cô từng kết hôn trước đó, đây chẳng phải là nói, cuộc hôn nhân của bọn họ chính là cuộc hôn nhân thứ hai sao? Hơn nữa, vợ trước của anh ta lại qua đời ngay trong ngày cưới. Kiều Nhu Tâm lập tức bắt đầu phát tán suy nghĩ càng bay xa, thậm chí bắt đầu suy đoán theo hướng âm mưu luận, cô gái bị CSET trong ngày cưới có phải là quá trùng hợp rồi hay không? Có phải là bị người ta hại CSET không? Là do ghen ghét hay vì một lý do nào khác? Kìa, cô có phải hay không cũng đang gặp nguy hiểm? Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Đồng thời, cô cũng cảm thấy mình cũng quá xui xẻo đi. Chuyện thế này mà mình cũng có thể gặp được. Đặc biệt là khi cô ngày mai cô sẽ chính thức kết hôn. Trong khoảnh khắc đó, ý định tiến tới hôn nhân của Kiều Nhu Tâm chợt lung lay đến cực điểm. Nam nhân nhị hôn, lại còn khắc thê, đàn ông khắc vợ thì tuyệt đối không thể lấy. Ở thôn tôi cũng có một người như vậy, liên tiếp cưới ba người vợ. Cả ba người vợ đều qua đời sau khi kết hôn không lâu. Thế mà mọi người vẫn không tin anh ta khắc thê, còn đổ lỗi do người phụ nữ phúc mỏng. Thật sự cạn lời, Nga, Kỳ đại sư chắc chắn không tính sai đâu. Nhìn vẻ mặt của cô gái kia, e là cô ấy cũng không hề hay biết gì. Rõ ràng là do gã đàn ông đó cố tình che giấu. Loại người như vậy, lại càng không thể lấy. Trong nháy mắt, khu bình luận lập tức mặt trận thống nhất, nghiêng hẳn về một phía. Cách chương.